xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3119, Thánh Cổ Truyền Nhân. 36, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, ta đã nghĩ rõ ràng, phía trước một mực đơn phương miễn cưỡng, xác thực không có ý gì. Song phương ngồi xuống, Sở Lệ Tuệ một mặt thoải mái nói, hơn nữa ngày đó thời cảnh trước mặt mọi người cũng thừa nhận đã cùng Đường tiểu thư kết hôn. Cái này, ta nếu là lại làm chút gì đó, phải đến liền là chen chân người khác hôn nhân sao? Sở gia đại tiểu thư là một cái chen chân người khác tình cảm tiểu tam, cái này thanh danh ta có thể đảm nhận không nổi. Sở Lệ Tuệ nói như vậy, thời gia phô phụ ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Sở gia môn phong luôn luôn đều rất chính, muốn Sở Lệ Tuệ thật còn tới dây dưa người có vợ lời nói, Sở gia người là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thời gia phô phụ, kỳ thật còn thật đáng tiếc, nếu như thời cảnh không có như vậy tùy hứng, lựa chọn Sở Lệ Tuệ thật tốt a, người xinh đẹp lại có thể làm, gia thế còn tốt, song phương ở chung một chỗ, không chỉ có là cường cường liên thủ, còn có thể cùng Khổng gia cùng một tuyến. Hết lần này tới lần khác thời cảnh liền ưa thích kia cái gì đều giúp không được gì, xuất thân bình thường không nói, còn không còn gì khác Tạ Thanh Tuyết. Chỉ đổ thừa chúng ta A Cảnh không có như vậy phúc phận. Thời mẫu mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, kỳ thật thích nhất Lệ Tuệ, đáng tiếc. Nếu như các ngươi ở chung một chỗ thật tốt A, thời mẫu lời này là hoàn toàn không cho đường quả mặt mũi A, Sở Lệ Tuệ quan sát được thời mẫu nói lời này thời điểm, thời cảnh cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là ngồi ở một bên thần sắc nhàn nhạt. Trong nội tâm, nàng nhìn có chút không nổi, muốn lúc này ngồi tại đường quả vị trí người, là Tạ Thanh Tuyết lời nói, thời cảnh sắc mặt có thể sẽ tại chỗ trầm xuống đi. Thời phu nhân lời này có chút kỳ quái, phi thường yên tĩnh khổng trì, khó được mở miệng, cái này mới mở miệng, lực hấp dẫn trong phòng tất cả mọi người ánh mắt. Sở Lệ Tuệ nguyên bản đang lúc tính nói chút gì đó, dù sao nàng là không muốn cho thời mẫu mặt mũi. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đồ tốt. Lúc trước nếu không có Khổng gia ra tay giúp đỡ, thời mẫu sợ là ước gì thời cảnh thật có khả năng đưa nàng Sở gia cho chiếm đoạt. Hệ thống, túc chủ, xem đi, coi như hắn còn không có hiểu rõ chính mình làm sao vậy, tại ngươi bị người khi dễ thời điểm, sẽ hạ ý thức đứng ra che chở ngươi, xem đi cấm chế này cường đại cỡ nào, không cần ta nói đi. Đường quả nghiêng đầu, hướng Khổng trì vị trí mắt nhìn. Khổng trì sắc mặt tựa hồ liền không có hồng nhuận qua, cả người nhìn cũng có chút đơn bạc. Nhưng trên mặt biểu lộ, mãi mãi cũng mang theo ôn hòa nụ cười. Giống như, hắn cái này người vẫn luôn sẽ rất vui vẻ, liền không có không vui thời điểm. Dù là thân thể không tốt nhưng cặp mắt kia phi thường sáng tỏ, so ở đây tất cả mọi người con mắt đều muốn sáng tỏ. Không chỉ có sáng tỏ còn rất sạch sẽ tựa như là thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Thời phu nhân, người nói thời tổng không có cùng với Lệ Tuệ, liền là không có phúc phận, cái này tựa hồ không tốt lắm. Khổng trì không có chút nào cho mặt mũi, nói lời này thời điểm, cũng là mang theo nụ cười kia vẫn như cũ như sấy tóc thời tổng phu nhân còn giống như ở đây, thời tổng không phải nói, bọn. Hắn đã kết hôn sao? Nói như ngươi vậy, có thể sẽ tạo thành bọn hắn tình cảm không hợp. Thời tổng không thích Lệ Tuệ, không ít người đều biết. Bọn hắn không có ở cùng một chỗ kia là tất nhiên. Muốn thật miễn cưỡng cùng với Lệ Tuệ cái kia không gọi phúc phận, gọi kết thù. Mặt khác thời phu nhân nói, Lệ Tuệ cùng với thời tổng tốt biết bao nhiêu. Khổng trì mỉm cười, nhẹ nhàng nắm vuốt ngón tay cái ban chỉ. Lời này cũng không ổn, thời tổng đã kết hôn, người nói như vậy, đối Lệ Tuệ rất bất lợi, sẽ để cho người hiểu lầm Lệ Tuệ muốn chen chân người khác hôn nhân. Cách chương,